Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 78, chương 78, nương nương. Thật sự muốn như thế, Chiêu Dương cung nổi, Trương Thượng cung trên mặt mang theo do dự. Trước khi đi phía trước, đều lại nhịn không được lại xác nhận một lần. Đang ở phủ một phần hoa sen băng chén Tô Minh Châu đầy mặt nghiêm túc. Ngẩng đầu, tự nhiên thật sự, nói thật. 12 cái cũng quá nhiều chút, chém một nửa, chỉ còn 6 cái ta đều cảm thấy không ít. Trương Thượng cung cúi đầu, có chút lời nói thấm thía bộ dáng. Nương nương nếu là có không mừng, đưa về một vài nguyên cũng không phải đại sự, chỉ là như vậy lập tức giảm một nửa đi, truyền ra đi, chỉ sợ cùng nương nương thanh danh có ngại. Nói lên thanh danh việc này, Tô Minh Châu càng như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Một tiếng hừ lạnh. Ta còn sợ cái gì thanh danh chưa từng. Tuy rằng Tô Minh Châu vẫn chưa nói rõ, Trương Thượng Cung lại cũng lập tức nghe minh bạch giống nhau. Trên mặt lộ ra vài phần không tán đồng bộ dáng, lại khuyên can nói, tin đồn vô căn cứ. Cổ đã có chi, nương nương đã là chính tai nghe được. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nên sấm rền gió cuốn. Kêu mãn cung nhân đều ăn cái giáo huấn mới là, như thế cao cao nâng lên. Rồi lại nhẹ nhàng buông, chỉ sợ ngược lại là vô dụng chi công. Triệu Vũ Thần phía trước nhắc tới sự đích xác không sai. Hiện giờ trong cung trong lén lút quả nhiên có lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói nàng cùng Lương Vương Kỳ thật sớm có tư tình. Thiên nàng hồ ly tinh hoặc thượng, rõ ràng ở trọng năm cung yến thượng, Lương Vương chi nữ chính miệng tố giác. Rất nhiều tông thân công chúa vương gia đều chính tai nghe nói, còn là kêu nàng trốn rồi qua đi. Không những tự mình bình an không có việc gì, thả còn đem tội danh đẩy đến Thục Phi trên đầu, liên lụy Thục Phi bị phế vì thứ dân. Đáng thương Thục Phi, liền bởi vì Thái Phó chết sớm, phía sau không có dựa, không kịp Tô gia như vậy lửa đổ thêm dầu, mới gọi người hại, tới rồi như vậy nông nỗi vân vân. Nếu là ấn Triệu Vũ Thần nguyên bản tính toán, lập tức đem cấp Tô Minh Châu sách hậu tính toán thả ra đi nói. Này trong lén lút tin đồn nhảm nhí tự nhiên liền thành không được cái gì khí hậu. Chỉ tiếc, bởi vì bỗng nhiên nghe được Quý Phi còn muốn xuất ra ly cung ý niệm, Triệu Vũ Thần kiếp sợ rất nhiều, tự nhiên liền bất chấp điểm này. Mà Tô Minh Châu tự mình, tuy rằng đã biết, lại cũng đinh điểm không có đương hồi sự, cũng không có đi cha này lời đồn đãi ngọn nguồn. Ngược lại cơ hồ là thờ ơ lạnh nhạt giống nhau ngồi xem lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Hôm qua, rốt cuộc ở nàng đi thanh yến trong vườn thưởng hà khi, từ vẩy nước quét nhà cung nhân trong miệng truyền tới nàng, lỗ tai. Nghe nói lúc sau, Tô Minh Châu lập tức giận tím mặt, sắp có chuyện lạ đem thanh yến viên từ trên xuống dưới tổng quản. Quản sự, cung nhân đều cùng nhau kêu tới, nói này chị hạ không nói, đại thêm răn dậy một phen, mọi người nguyên bản cho rằng việc này tất nhiên vô pháp thiện. Nhưng cuối cùng lại chỉ là bị từ trên xuống dưới phạt một tháng tiền tiêu vặt. Ngay cả kia lén nghị luận kêu Tô Minh Châu chính tai nghe thấy hai cái cung nhân, cũng bất quá là nhiều phạt quỳ hai cái canh giờ thôi. Này đó là Trương Thượng Cung theo như lời, cao cao nhắc tới, nhẹ nhàng buông, còn không bằng không phạt duyên cớ nơi. Tô Minh Châu đương nhiên biết Trương Thượng Cung lời nói thập phần có lý, nhưng nàng nguyên bản chính là cố ý vì này. Lúc này nghe xong này khuyên nhủ, liền chỉ là một bộ quả nhĩ bất quá tâm bộ dáng. Nói, thượng cung lời nói có lý, một loại nói đầu có lệ ứng. Chậm rãi dùng qua cuối cùng một ngụm băng chén, liền kêu Bạch Lan đứng dậy, đi tới cửa là lúc, Tô Minh Châu như là nghĩ tới cái gì, dứt khoát lại bổ sung nói, thả trước đưa trở về một nửa đi, chờ đến trình đến ngự tiền thời điểm, chém nữa một nửa đi xuống. Dựa vào ta nói, ba cái đã không ít, triệt hạ đi tú nữ, lệnh cung vụ trong phủ đều hào hảo đưa về bổn ra. Trừ bỏ ấn lệ bạc, ta nơi này cũng bị một phần, làm phiền ngài cũng cấp thưởng đi xuống. Tô Minh Châu thập phần khách khí cảm tạ Trương Thượng Cung. Dứt lời lúc sau, liền lập tức hướng ngoài điện được rồi đi ra ngoài. Bạch Lan, đi, đi trong vườn đi dạo. Trương Thượng Cung nguyên bản là tưởng khuyên bảo Quý Phi sửa niệm. Chưa từng tưởng, nguyên bản lập tức giảm đi 6 cái không đòi về. Này dư lại 6 cái tú nữ. còn muốn chém nữa một nửa đi. Trương Thượng cũng chỉ nghe há to miệng, trong lúc nhất thời suýt nữa liền dáng vẻ cũng chưa có thể chống đỡ. Thẳng đến Quý Phi cùng Bạch Lan đều ra cửa điện, một bên tuổi tác còn nhỏ Trương Trưởng Tịch mới tiến lên đỡ nàng. Mở miệng kêu một câu, Thượng Cung. Trương Thượng Cung phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ lắc đầu, liền chỉ phải ấn Tô Minh Châu phân phó, đem Chiếu Dương Cung áp đáy hòm không cần vải dệt, trang sức viên mấy phân ra tới. Vội sau một lúc lâu, liền nghe bên ngoài thánh giá tới động tĩnh, này Chiếu Dương Cung chung, trừ bỏ Tô Minh Châu nhất bên người Bạch Lan ở ngoài, dư lại liền nên là Trương Thượng Cung chức giai tối cao. Nghe tiếng tất nhiên là vội vàng đón đi ra ngoài. Chào hỏi lúc sau, Triệu Vũ Thần hỏi Quý Phi, liền đem Tô Minh Châu cùng Bạch Lan một đạo đi vườn sự hồi bẩm mà ni chờ đến bệ hạ nghe vậy lúc sau. Cũng xoay người cũng hướng trong vườn đuổi theo, Trương Thượng Cung lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phe phẩy đầu, nhịn không được nghi hoặc nói, chúng ta nương nương này hành sự, ta thật sự là xem không hiểu. Trương Điển Tịch nghiêng nghiêng đầu, Thiên Chân nói, quản cái gì nhìn không thấy đến hiểu. Cô không phải nói, chúng ta đảm đương kém, theo quy củ, nghe nương nương phân phó không phải thành, ngươi lời này nói rất đúng, Trương Thượng Cung nghe. Nửa là bất đắc dĩ nửa là minh bạch cười, liền chỉ kêu tiểu Trương Điển Tịch, tiếp tục vội nổi lên trên tay sai sự, mà bên kia, tới rồi ngự hoa viên sau, vốn đã chỉ là ra tới hít thở không khí Tô Minh Châu lại là ở hồ nước biên góc chỗ, vừa khéo nhìn thấy một cái khác. Đúng là Thọ Khang trong cung Phương Huệ Tâm Ni, Phương cô nương tại đây thủy biên làm chi sao? Tô Minh Châu tiến lên vài bước, cách rất xa, cười cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Phương Huệ Tâm chính ngồi xổm thủy biên đá xanh thượng, duỗi cánh tay ở với tới trong nước hoa sen. Nghe vậy thấy là nàng, vội vàng đứng dậy đón vài bước, ở Tô Minh Châu trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất. Cung cung kính kính hành lễ. Huệ Tâm gặp qua Quý Phi nương nương, mau đứng lên, Tô Minh Châu hư đỡ một phen. Liền tiếp tục hỏi, Phương cô nương là ở Thải Hà Thạch Thượng trơn trượt, để ý trượt chân ngã đi vào. Lại một giả, này thủy biên hoa đều khai không tốt, sao không gọi người cắt thuyền, mang người hướng trong đầu đi, Phương Huệ Tâm đứng lên. Lắc đầu giải thích nói, không phải hái hoa, là... Hướng kia hoa tâm phóng trà là Phương Huệ Tâm hơi hơi cúi đầu. Thanh âm dịu dàng, ngự hoa viên này trong ao hoa sen. Hoàng hôn thời điểm hội hợp thượng, sáng sớm lại sẽ một lần nữa tràn ra. Vừa vặn, ta từng ở một phần sách cổ nhìn thấy quá một cái biện pháp. Nói là thừa dịp chiều hôm là lúc, dùng cực tế lụa mỏng xanh đem một chút lá trà bao. Phóng tới kia hoa tâm đi, chờ ngày thứ hai tràn ra. Lại lấy ra, ở nụ hoa chung buồn thượng một đêm, kia lá trà trừ bỏ trà hương ở ngoài, liền còn sẽ có một cổ tử hoa sen thanh tiên hương khí. Ta coi này hoa sen khai đến hảo, nhất thời nảy lòng tham, liền muốn thử xem môn sơ. Tô Minh Châu nghe, liền đã cảm thấy thập phần nhã ý, nhất thời không cấm đối với Phương cô nương càng cao nhìn thoáng qua. Này Phương Huệ Tâm, xuất thân quyền quý, lại là Thái hậu nương nương bổn gia. Rõ ràng là bị trong nhà đưa tới phong phú hậu cung, thậm chí có tâm lây dính hậu vị. Nhưng ở bị bệ hạ chính miệng cự tuyệt lúc sau, lại là không kiêu không táo, nhanh như vậy chính là buông việc này. Một mặt ở Thọ Khang trong cung phảng phất giống như không có việc gì hiếu kính thái hậu. Một mặt còn có tâm tư tìm ra chút chục bánh xe biến tốc tới vì tự mình tìm như vậy lịch sự tao nhã. Việc vui, không hổ là Phương gia nữ nhi. Này Phương Huệ Tâm, lại là thật sự có chút thái hậu nương nương phẩm cách. Nghĩ vậy, Tô Minh Châu trên mặt thiện ý đều càng chân thành chút. Kia cũng gọi bọn hắn chèo thuyền đối đãi ngươi đi bên trong phóng tới hảo chút. Không có việc gì, ngươi là thái hậu nương nương thân chất nữ nhi. Có cái gì đều phảng phất cung, nhân là được. Không cần như vậy, cẩn thận. Phương Huệ Tâm ngẩng đầu nhìn Tô Minh Châu liếc mắt một cái. Liền cũng cúi đầu tạ ơn. Nếu đã gặp gỡ, Tô Minh Châu liền đơn giản cùng này Phương cô nương cùng nhau đi tới một đường. Trên đường hỏi chút như là này hoa sen trà ngươi chính là lần đầu tiên thí phía trước uống chính là. Thật sự có mùi hoa khí vị nói như thế nào linh tinh nói tới. Phương Huệ Tâm toàn không chút cầu thả trở về. cuối cùng cũng nói nàng kia còn lược tồn chút, có thể phái người cấp quý phi nương nương đưa đi. Tô Minh Châu ứng, lại nói không hảo bạch bạch chịu ngươi ngươi tâm ý. Nàng kia còn tồn chút năm nay thượng cống trà xuân, nhất mới mẻ, đặt ở nàng kia cũng là đáng tiếc. Trong chốc lát tiện nhân cấp phương cô nương đưa đi chút vân vân. Hai người bởi vậy một hướng, đi rồi một đường, không khí liền dần dần hài hòa rất nhiều. Phương Huệ Tâm cũng không hề giống mới vừa rồi giống nhau thật cẩn thận. Ngẫu nhiên cũng lộ ra chút thiệt tình mỉm cười tới. Đúng lúc này, theo Tô Minh Châu mà đến Triệu Vũ Thần, cũng rốt cuộc tìm được rồi các nàng tung tích. Rất xa liền được rồi lại đây. Thấy Triệu Vũ Thần sau, Tô Minh Châu ho nhẹ một tiếng, liền đem trên mặt ý cười thu liễm rất nhiều. Chỉ ngẩng đầu, trước mặt đối với Triệu Vũ Thần hành lễ. Phương Huệ Tâm thấy ngự giá lúc sau, nhịn không được càng rơi xuống một bước. Hơn nữa Tô Minh Châu như vậy một đi phía trước, liền càng thêm cùng Bạch Lan chờ cung nhân xen lẫn trong một chỗ, có vẻ không chút nào thu hút bộ dáng. Quý phi xin đứng lên, Triệu Vũ Thần khóe miệng mang cười, thập phần ôn hòa đỡ Tô Minh Châu lên, chỉ cùng nàng mở miệng nói, mới đi ngươi trong cung, nghe Trương Thượng Cung nói, ngươi đã đến rồi vườn, chậm đã tìm ngươi một đường. Tô Minh Châu liền cười cười, tới trong vườn đi dạo, vừa khéo gặp Phương cô nương, liền đi chật chút. Triệu Vũ Thần lúc này mới phát giác tới rồi Phương Huệ Tâm giống nhau, ghé mắt nhìn lại, Phương Huệ Tâm liền chỉ phải đứng dậy, hành lễ lại hành lễ. Tô Minh Châu thấy thế, liền lại đem nàng mới vừa rồi nhìn thấy Phương cô nương hướng Hoa Tâm phóng trà sự nhất nhất nói ra. Quý phi đảo cùng Huệ Tâm cô nương ở chung không tồi. Triệu Vũ Thần nghe vậy cười, còn hành đi. Tô Minh Châu nhạy bén hơi hơi trầm sắc mặt, cao cao tại thượng rũ mắt nhìn Phương Huệ Tâm liếc mắt một cái, đảo cũng không có thể nhằm vào, chỉ là nhàn nhạt nói, Phương cô nương thập phần lịch sự tao nhã, chỉ là thần thiếp là cái tục nhân, chỉ sợ thấu không đến một chỗ đi. Phương Huệ Tâm hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua, sau khi lấy lại tinh thần, lại lập tức thấp đầu, thập phần khiêm tốn bộ dáng. Triệu Vũ Thần nhìn, liền lại khẽ cười lên, xua xua tay, liền cùng Phương Huệ Tâm nói, nếu như thế, ngươi liền lui ra bãi. Phương Huệ Tâm nghe vậy lập tức cáo lui mà đi. Chờ Phương Huệ Tâm đi ra, Triệu Vũ Thần liền lại lần nữa đối Tô Minh Châu đã mở miệng, chậm nghe nói, ngươi hôm qua nhi hạ lệnh, kêu cung vụ trong phủ đem tú nữ đều tài một nửa đi. Tô Minh Châu sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói nhiều, chỉ lên tiếng, là nỗ lực thực hiện đơn giản. Ân, thực hảo. Triệu Vũ Thần con ngươi lóe ý cười, mặt ngoài chỉ nghiêm trang gật đầu. Tô Minh Châu nghe xong lời này một đốn, liền lại nói, bệ hạ đã là nói như vậy, thần thiếp kỳ thật còn nghĩ quá mấy ngày lại tài một nửa đi xuống. Triệu Vũ Thần xoay đầu nhìn nàng, như cũ là ôn tồn, cũng hảo, quý phi nếu là không thích liền đem các nàng đều đưa về bổn gia, một cái không lưu cũng không tính cái gì. Tô Minh Châu hơi hơi hé miệng, nhất thời lại có chút nói không nên lời. Lời nói, Minh Châu, chậm tự đăng cơ tới nay nhìn lầm rồi rất nhiều người, đối với ngươi chậm cũng làm không ít sai sự, bất quá là cấm túc chép sách một loại, nguyên bản cũng chính là thần thiếp phạm sai lầm trước đây, cũng không phải cái gì đại sự. Tô Minh Châu e sợ cho Triệu Vũ Thần nhớ tới trước sự tới, lại muốn bồi thường cùng nàng, kia cái này hoàng hậu chi vị liền càng là đẩy không ra đi. Bởi vậy lúc này liền vội vàng lắc đầu nói, không phải vì chép sách cấm túc, ngươi lúc ấy cố ý thất lễ mạo phạm, phạt ngươi cấm túc, cũng đều là có duyên cớ, chậm theo như lời sai sự, không phải cái này. Nhìn trước mặt Tô Minh Châu, Triệu Vũ Thần ngừng bước chân, chiều hôm dưới, nhìn về phía Tô Minh Châu đôi mắt phảng phất chớp động thập phần nghiêm túc. Chậm sai liền sai ở, ngươi tiến cung lúc sau, đã quên chúng ta khi còn bé tình nghĩa, cũng đã quên ngươi Tô Minh Châu nguyên bản bộ dáng, chậm tự mình đã ở lung bộ bên trong thả thôi, lại vẫn không chút nào tự giác, chỉ một bên tình nguyện, muốn kêu ngươi cũng cùng chậm cùng nhau cuốn vào kia lung bộ bên trong. Minh Châu, chậm hiện giờ mới vừa rồi minh bạch, ngươi thật sự trước nay đều không phải hiền phi, chậm cũng không nên buộc ngươi làm một cái hiền phi. Triệu Vũ Thần lúc bắt đầu nhận thức, Đó là tướng quân trong phủ cái kia tùy ý sung sướng Tô Minh Châu. Trẫm hiện giờ âu yếm, cũng là đường hoàng tùy tính Tô Quý Phi, trẫm đều không phải là ham mê nữ sắc trọng dục người. Người từ trước chưa từng ủy khuất cầu toàn, ngày sau cũng không cần vì người khác kêu tự mình khổ sở. Minh Châu, trẫm đều không phải là ham mê nữ sắc trọng dục, phụ lòng bạc hạnh người. Ngươi muốn, trẫm đều sẽ dốc hết sức cho ngươi. Có lẽ là này ngự hoa viên hoàng hôn quá mỹ. Nhìn trước mắt như vậy môi hồng răng trắng, mặt mày tuấn lãng triệu vũ thần. Đối với như vậy trầm thấp thả nghiêm túc con ngươi, hoảng hốt gian, lại là không rất giống bệ hạ. Lại giống đủ cái kia đã từng nhất phái thuần túy tuổi nhỏ triệu vũ thần. Tô Minh Châu trong lòng, liền cũng giống như bị cái gì kích thích giống nhau hơi hơi nhảy dựng. Nhưng là nhưng vào lúc này, phía tây say lòng người hoàng hôn chợt một trụy, liền điều tới rồi cung tường phía sau. Ngày mùa hè, ánh mặt trời tuy còn sáng lên, nhưng không có ngày rắc ánh chiều tà cùng bóng ma. Quanh mình rốt cuộc vẫn là chợt trầm xuống, phảng phất trong nháy mắt. Quanh mình liền thay đổi cái cảnh tượng dường như Tô Minh Châu liền tại đây biến hóa phục hồi tinh thần lại. Nàng thấp đầu, đem lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn ở ngực. Nói thật là dễ nghe, chính là, ta muốn đồ vật, ngươi căn bản liền không hiểu a. Tác giả có lời muốn nói. Tô Minh Châu, oa, Phương cô nương ngươi như thế nào như vậy lịch sự tao nhã. Thích, 10 phút sau, đối mặt chịu ám đầu. Tô Minh Châu, giống nhau đi, nàng quá chú ý, chỗ không tới. Phương Huệ Tâm, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tần A, cầu vòng đường một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, an nặc 79 bình, bai ứng 36 bình, đông nghe, rượu đường cầu, một tức lòng son 30 bình, lạc từ 20 bình, nói năng cẩn thận, hải loan đồ, chiết chiết, vi liên, tiểu thu, HP 10 bình, tiết ra tiểu khả ái, heo heo gà 9 bình, tròn tròn, thản nhiên 7 bình, đánh cái nước tương phun cái tàu, cá 7 màu, thiền trầm. Y e ứng, sơ nguyệt rơi 5 bình, chu tiểu muội 4 bình, đinh, hy cùng bảo bối 3 bình, 22.535.480. Tâm tưởng thơ chứng 2 bình, thân thân đại đại, với bối bối, khoai tây hầm thịt, rêu xanh vẽ bích ngân 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.